Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 404, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa mặc kệ Tần Xuyên la lối như thế nào tiếng vang rung trời. Trong phòng lại một chút cũng không nghe thấy. Sớm biết rằng mọi chuyện như này liền không đưa ra vào mệnh lệnh mời ra hỏa kia. Thiếu niên đem đầu vùi ở cẩn cổ phong hoa. Ánh nắng xinh đẹp kim sắc chảy xuống ở sườn mặt nàng. Một mạt kim quang lộng lẫy lóa mắt, làm nổi bật lên đôi vành tai càng thêm ửng đỏ của người nào đó. Hắn hơi hơi thở gấp, hơi thở có chút thô nặng. Một lát về sau âm thanh dầu dĩ cùng với giữa cánh môi dâng lên nhiệt khí. Chui vào lỗ tai phong hoa, hoàn toàn chính là ngữ khí buồn bực ảo não. Phong hoa giơ tay xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên trên thân. Âm sắc thanh mị cực thấp thả ra ý vị không rõ nói. Là bởi vì bị người gặp được. Tô Tô cảm thấy, thực mất mặt sao? Thẩm Loan chỉ là một người bình thường. Người thường, ở Miêu Tinh đại biểu cho thân phận hèn mọn cùng đê tiện. Là giai cấp chót nhất trên Miêu Tinh cầu. Mà Tô Mạch là quý tộc. Tại viên tinh cầu này có thân phận người thừa kế cho quý tộc cổ xưa nhất cũng là cao quý nhất. Quý tộc cổ xưa như hắn cùng người thường hèn mọn đê tiện dây dưa ở bên nhau ở trong mắt thế nhân chính là tự hạ thấp giá trị bản thân. Hạ thấp giá trị nhân miêu bọn họ. Cũng chỉ có cùng loại với quý tộc như nhà giàu mới nổi, mới có thể đem nữ tử người thường lớn lên xinh đẹp vũ mị mua trở về đặt ở trong nhà làm sủng vật. Tại tòa lâu đài cổ này, tất nhiên có thể không cần để ý tới ánh mắt thế tục mà nùng tình mật ý, chính là một khi bước ra khỏi lâu đài cổ tiến ra ngoại giới hoặc là có người xông tới đánh vỡ hiện thực. Giữa hai người có sự chênh lệch giai cấp lớn như thế từ đó sẽ hình thành tiên minh phân cách. Mới không phải, Tô Mạch vội vàng phản bác, sợ Phong Hoa hiểu lầm. Loan Loan em tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Anh chưa từng có để ý tới thân phận người thường của em. Chỉ là tức giận tiểu tử Tần Xuyên kia mà thôi. Hắn nói, thanh âm bỗng nhiên thấp hèn tới không chịu được. Vạn nhất, vừa mới rồi chúng ta đang. Vậy em còn không phải bị hắn ta thấy hết sao nha? Gương mặt của thiếu niên từ ngày đó đã tràn ngập nhàn nhạt ửng sắc dường như chưa một lần rút đi. Thanh tiếng ngọt mềm, thực nghiêm túc giả thiết sự tình còn không có phát sinh. Lại cứ 10 phần nghiêm trang như vậy. Phong Hoa hơi hơi cong lên môi đỏ. Diễm diễm mà cười rộ lên. Giơ tay nâng lên một trương mặt nhỏ của thiếu niên. Chủ động ở trên cánh môi mỏng của hắn mà hôn một cái. Nói, Tô Tô, anh như thế nào có thể đáng yêu như vậy chứ? Tô Mạch, đáng yêu, muốn hôn. Tô Mạch, ân, có cho hay không? Thiếu niên rũ rũ đôi mi nhỏ dài cong vút. Thanh tuyến hơi hơi ngượng ngùng. Ân, nhẹ nhàng một tiếng, cho, dừng một chút lại nói. Chính mà, Loan Loan phải mau một chút tốt lên mới được nga. Hắn còn nhớ một câu tiểu hoàng khang kia của nàng. Rất đau, không chịu nổi, sẽ hư mất. Phong Hoa, ngoài cửa, trên hành lang, bao trùm bởi muôn vàng bức bích họa tinh mỹ. Phù điêu đèn cung đình đẹp đẽ quý giá. Mặt đất phô một tầng thảm dài màu đỏ rực. Một cái thiếu niên dáng người thon dài. Dung mạo tuấn mỹ. Mặt mày lộ ra vài phần tính khí ăn chơi trác táng phong lưu. Đang ở trên hành lang mặt dạo bước qua lại. Miệng lẩm bẩm nói. Thời gian dài như vậy. Như thế nào còn không ra? Ây ai? Người nói bọn họ có phải hay không đang ở bên trong? Ox, Thảo. Này cũng quá không coi trọng bổn thiếu gia đi. Cũng dám đem bổn thiếu gia để ở một bên. Bổn thiếu gia chính là cố ý lại đây thăm bệnh ai chứ? Không được, ta phải nghe một chút bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Hắn nói rồi liền nghiêng đầu đem lỗ tai dán ở trên cửa. Một bộ tư thế làm chuyện xấu. Người máy AI nhìn một màn này. Nó bị Tô Mạch hạ đạt mệnh lệnh vĩnh cửu câm miệng. Bất quá không thể mở miệng nói chuyện. Cũng không thể ngăn cản khinh bỉ của nó đối với Tần Xuyên. Cái này nhân miêu, chẳng lẽ là một con đậu bỉ? Gì, như thế nào cái gì đều nghe không được a? Tần Xuyên lẩm bẩm tự nói. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. 845 uất, cách chương.